Từ khi có con của đối thủ một mất một còn. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Khâu trở về phòng, cục cưng nhà hắn đang ngủ sâu, trên gò má trắng như tuyết hằn một vệt màu đỏ nhàn nhạt, hắn cúi đầu hôn cậu một cái, cẩn thận từng ly từng tí một lên giường ôm cậu vào trong ngực. Sáng sớm hôm sau, Thịnh Khâu theo thói quen ra cửa chạy bộ, tại chỗ khúc quanh khu biệt thự gặp một người không xa lạ gì, nhưng cũng tuyệt đối không thể nói là người quen. Phòng viện, cô ta mặc váy ngắn màu trắng lộ vai, chân đeo một đôi giày xăng đan, lộ ra ngón chân trắng như tuyết, ngón chân sơn màu đen. Thịnh Khâu dừng bước, phòng viện lặng lặng nhìn hắn, đôi mắt đen thui nhìn không thấy đáy, thản nhiên nói. Cuộc sống của anh rất quy luật. Thịnh Khâu mặc tê sớt thể thao màu xanh lam, bắp thịt xuyên qua vải vóc có thể nhìn ra rõ ràng, cánh tay lộ ra thấm mồ hôi, thỉnh thoảng lóe lên dưới ánh nắng mặt trời. Hắn cười một tiếng, thần sắc có sự tự tin và ung dung của đàn ông, cũng có một tia khiêu khích. Làm sao, đến làm hòa? Không, phòng viện nói, tôi đến nhận lời khiêu chiến của anh. Thịnh Khâu bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Anh cô không thể nào nói chuyện như vậy cho cô, sao cô biết? Tôi cài thiết bị nghe trộm trong máy anh ấy. Thịnh Khâu không thể nhìn thẳng vào cô gái trước mặt. Phòng viện nhỏ hơn phòng Vân 5 tuổi, năm nay 25, nữ bác sĩ du học, bây giờ cùng anh trai quản lý việc kinh doanh của gia đình. Thịnh Khâu không chỉ gặp cô ta một lần, trước đây lúc phòng Vân làm bạn với Thân Đông, cô ta luôn ôm địch ý với cậu. Có mấy lần thậm chí hắn còn nhìn thấy cô ta lẳng lặng trốn ở một góc nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt đó khiến lòng người ta lạnh lẽo. Hắn chớp mắt nói, tôi khiêu chiến phòng Vân, không phải cô, tôi sẽ thay anh ấy đi chơi với anh. Phòng viện quay đầu, trên mặt lại vẫn không có biểu cảm gì. Lẽ nào anh sợ cả con gái? Lời khiêu khích này đối với Thịnh Khâu còn lâu mới có tác dụng, hắn không chút do dự từ chối. Đúng, tôi sợ cô, nếu như không có chuyện gì thì tôi đi trước. Hắn đang muốn lướt qua phòng viện rời đi, cô ta lại mở miệng nói. Anh tôi không đánh lại anh. Thịnh Khâu để lại một câu. Tôi chỉ hy vọng cậu ta biết khó mà lui. Lúc lướt qua, hắn liếc mắt nhìn phòng viện. Tôi nghĩ cô cũng hy vọng như thế. Tôi không hy vọng anh ấy bị thương. Thịnh Khâu không để ý đến cái này. Thần Đông căn bản không biết Thịnh Khâu khiêu khích phòng Vân. Lúc hắn đi đến câu lạc bộ, cậu vẫn ở nhà ngủ say như chết, mãi mới mơ màng tỉnh lại. Cậu xoa mặt ngồi ngốc, cảm giác gần đây đầu óc hình như càng ngày càng không xài được. Ngày hôm qua, có phải là xảy ra chuyện gì không nhỉ? Hì hì hì, Thần Đông cuối cùng cũng nghĩ ra. Thịnh Khâu nói yêu cậu 15 năm rồi. Cả đời người có mấy cái 15 năm chứ? Hắn thế mà, yêu cậu 15 năm, kha kha. Cậu muốn mò điện thoại di động ở đầu giường, nhưng phát hiện không có điện thoại di động, lúc này mới nhớ ra điện thoại bị vỡ, hôm qua Thịnh Khâu nói cầm đi sửa cho cậu. Thần Đông nhíu mày, sau khi đi ra ngoài mới phát hiện mẹ Thịnh vẫn chưa đi. Dậy rồi hả, mau ăn nhân lúc còn nóng đi, mẹ phải đến cửa hàng hoa quả trước đây. Còn ăn xong cầm bát thả vào máy rửa bát biết chưa? Dạ, Thần Đông ngoan ngoãn đáp một tiếng, nhìn mẹ Thịnh rời đi ngoan ngoãn bưng bát lên. Bữa sáng ngày hôm nay cũng là Thịnh Khâu làm, không tệ. Cậu bật cười, vừa mới ăn một miếng, chuông cửa bên ngoài đã vang lên. Thần Đông đi ra, nhìn thấy ngoài cửa là phòng viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta nuôi mái tóc đen dài thẳng, tựa như một cô em gái ngoan ngoãn, nhưng cậu biết cô ta có địch ý với mình. Cậu đi đến cách cửa nói, chuyện hôm qua tôi chưa đi tìm anh cô, sao cô đã tìm đến cửa rồi? Thịnh Khâu hẹn anh tôi đến câu lạc bộ quyền anh. Phòng viện nhìn cậu, nói, tôi nghĩ anh sẽ cảm thấy hứng thú. Thần Đông lên tinh thần, thật hay giả, anh cô dám đi. Phòng viện trầm mặc nhìn cậu, Thần Đông cười. Phòng viện, cô cảm thấy anh cô ngày hôm qua làm đúng không? Phòng viện không trả lời, chỉ nói, tôi có thể đưa anh đi, tôi lái xe tới. Thần Đông nhíu mày, cậu liếc mắt nhìn phòng viện, lui về sau hai bước nói. Thôi, tôi chờ một lúc vậy. Cậu quay người muốn về, phòng viện đứng ngoài nói. Không mời tôi vào ngồi một lát à, thôi khỏi. Thần Đông nói, nam nữ ở chung phòng tôi lo sẽ có xịt căng đan. Phòng viện nở nụ cười hiếm hoi. Dáng vẻ này của anh có xịt căng đan gì được. Nhưng tôi sợ cô, Thần Đông chớp chớp đôi mắt nói. Tôi về ăn cơm trước, nếu muốn đi tôi sẽ gọi điện thoại cho Thịnh Khâu, cô về đi. Phòng viện đứng không nhúc nhích, Thần Đông ở trong phòng ăn cơm, dương mắt liếc nhìn camera ngoài cửa. Cô ta lẳng lặng đứng đó, không nhúc nhích như thể một pho tượng. Sau khi Thần Đông ăn xong cầm bát bỏ vào máy rửa bát đi ra ngoài bất đắc dĩ. Phòng viện, đến cùng cô muốn làm gì? Thịnh Khâu khiêu khích anh tôi, anh không đi anh ấy sẽ bị thương. Tôi đi còn muốn đánh cậu ta đấy. Thần Đông nói, cô không cần phải ở đây trông coi tôi, dù tôi đi cũng không làm nên chuyện gì, Thịnh Khâu muốn đánh là đánh. Mồ hôi hột trên chóp mũi, phòng viện dưới ánh mặt trời phản chiếu ánh sáng, không nhìn ra cô ta đang nghĩ gì. Thần Đông đứng ở cửa một lúc mệt mỏi, đang muốn nói về đi ngủ, đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc đỗ ngoài cửa, người xuống xe là Thân Mạc. Sau khi hắn nhìn thấy phòng viện thì giật mình, đây không phải là phòng đại tiểu thư hay sao, làm sao thế, anh cô thầm mến anh tôi, cô cũng thầm mến anh tôi hả? Phòng viện lạnh lùng nhìn hắn, Thân Mạc cau mày khuyên nhủ. Thôi, đừng cắm cọc ở đây nữa, anh tôi đã kết hôn rồi, cô cũng đừng nghĩ, hay là tôi giới thiệu cho cô một người, khẳng định tốt hơn anh tôi. Á đau, hắn giơ tay ôm vai phòng viện kéo cô ta ra ngoài, phòng viện đột nhiên xoay cánh tay hắn một cái. Thân Mạc đau đớn kêu hai tiếng, bị cô ta vật xuống. Phòng viện nghiêm mặt quay người đi, Thân Đông thu hết tất cả những hành động này vào mắt, lẳng lặng đứng một lúc phát hiện Thân Mạc cà lơ phất phơ lắc cánh tay bị vặn, sau đó xoay mặt nhìn lại. Đối diện với tầm mắt của Thân Đông, hắn theo bản năng lui về sau một bước sợ sệt quay người muốn đi. Cậu tiến lên hai bước, đứng lại, Thân Mạc xoay mặt nhìn cậu, ho khan một cái, hất cằm nói. Gì ấy nhỉ, em tới tìm Thịnh Khâu đến công ty, ba bảo em dẫn anh ấy đi học hỏi. Thân Đông đi ra mở cửa, anh em hai người đối diện. Thân Mạc liếc mắt, Thân Đông nhíu mày, nói. Thịnh Khâu không ở nhà, cậu đi tìm với tôi. Thân Mạc chờ cậu đóng cửa, khóa cửa chính bằng điều khiển từ xa, sau đó chui vào trong xe, rụt cổ lại ngồi một bên. Chuyện chỉ được đăng tải trên Truelon.com Yan Chinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Thân Đông nghĩ đến lời Thịnh Khâu nói, một hồi lâu mới nói. Gần đây công ty thế nào? Vẫn như vậy thôi, Thân Mạc nói, anh cũng đi rồi, chuyện không liên quan tới anh. Thân Đông nhíu mày, khoát tay, Thân Mạc đột nhiên dựa sang một bên cảnh giác nhìn cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân Đông rút chai nước khoáng chưa mở ở sau xe ra, liếc nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói. Ngồi thẳng, Thân Mạc không nói tiếng nào ngồi thẳng người, nhìn cậu. Thân Đông không nhịn được nói. Cậu sợ tôi cái gì? Tôi có đánh cậu đâu. Thân Mạc nghĩ thầm trước đây anh đánh em còn ít chắc. Hắn không hé răng, nhìn gáy tài xế đằng trước, vừa cảnh giác Thân Đông sợ cậu đột nhiên cho hắn một cú đấm. Lớp 12 nghỉ hè đúng là Thân Đông từng đánh Thân Mạc còn toàn tìm cớ để đánh, không quá tàn nhẫn, chỉ thỉnh thoảng, có một lần bị Mạc Vân Phân nhìn thấy, bà ta còn mắng cậu một tràng. Sau đó cậu không đánh Thân Mạc nữa, có việc thì tố cáo. Cuối cùng, cậu chẳng cả buồn tố cáo, quan hệ của hai người lạnh nhạt hẳn đi. Xe đỗ dưới tầng câu lạc bộ quyền anh, Thân Đông không xuống xe, Thân Mạc muốn xuống lại bị cậu cản. Hai anh em cứ như vậy ngồi trong xe ước chừng một phút, Thân Đông đột nhiên nói. Nếu ba đã giao công ty cho cậu tức là ông ấy cho rằng cậu trèo lái được Thần Đô. Tôi hy vọng sau này cậu có thể lấy ra bản lĩnh thật, đừng có được chăng hay chớ như thế ăn no chờ chết, rất mất mặt. Thân Mạc vẫn không hé răng, lần này Thân Đông lại véo tay hắn, lúc này hắn mới phản ứng được vội gật đầu. Thân Đông thu tay về, phát hiện ánh mắt Thân Mạc nhìn cậu có chút đờ ra. Cậu cũng có chút không thích ứng, cau mày xuống xe, nói. Không biết ông ta coi trọng cậu chỗ nào. Thân Mạc tức giận liếc mắt nhìn cậu, bị Thân Đông lườm một cái, lại phiền muộn cúi thấp đầu xuống. Lúc hai người họ cùng vào phát hiện Thịnh Khâu và Phòng Bân đã đánh một trận, trên mặt Phòng Bân máu ứ đọng một mảnh, phòng viện chạy đến trước đang cau mày ở bên cạnh hắn dùng khăn mặt đắp mặt cho hắn. Chuyện chỉ được đăng tải trên Truelon.com Yan Chinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Thịnh Khâu ngồi một bên uống nước, phát hiện hai người đi vào, vội đi đến. Sao em cũng đến thế? Không sao, Thân Đông đi đến nhìn Phòng Bân, chạm mắt với phòng viện, cậu nghiêm túc nói với Phòng Bân. Cậu rất giỏi, Phòng Bân đứng lên, nhìn cậu một lúc, sau đó quay người đi. Phòng viện theo sau kéo cánh tay hắn cũng bị hắn hất ra. Thịnh Khâu đỡ Thân Đông qua một bên ngồi xuống, nói. Anh không ngờ cậu ta lại đến, lúc đánh với anh ra tay cũng rất ác, vẫn không chịu thua. Cho dù thế nào, anh cũng kính trọng dũng khí này. Khen tình địch trước mặt em. Thân Đông cười nói, anh không sợ em thích cậu ta. Chấm, Thịnh Khâu lắc đầu, cười cười. Phòng Bân nhìn như là tinh anh, thật ra là đại thiếu gia quen sống trong nhung lụa, không thể nói là bị làm hư thế nhưng ngạo khí vẫn có. Hắn đến trong dự kiến của Thịnh Khâu, nhưng Thịnh Khâu không ngờ phòng viện cài thiết bị nghe trộm trong điện thoại di động của Phòng Bân, chuyện này thì không biết Phòng Bân có biết hay không. Phòng Bân đang thở hồng hộc trên máy chạy bộ nước tới chân mới nhảy, thần sắc quật cường làm Thân Đông muốn cười. Vốn cậu chuẩn bị tính sổ với Phòng Bân rồi tuyệt giao hẳn, giờ cũng đành thôi. Phòng viện quay người vào phòng thay quần áo, lúc đi ra đã thay trang phục quyền anh gọn gàng, đường cong cơ thể rất đẹp. Cô ta đứng trước mặt Thân Đông, lạnh lùng nói. Tôi khiêu chiến với anh, chúng ta đánh một lần. Thân Đông bật cười, cô cảm thấy tôi thế này tiếp thu lời khiêu chiến của cô được không? Phòng viện nghiêm túc nói. Vậy để cho Thịnh Khâu đánh. Cô ta dứt lời, chuyển hướng về phía Thịnh Khâu. Thịnh Khâu chẳng thèm nhấc mắt lên, nói thẳng. Tôi chịu thua, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng viện như thể đấm vào bông, cô ta siết chặt nắm đấm, đột nhiên đưa mắt liếc Thân Mạc, hừ lạnh nói. Tôi giúp anh tôi, anh cũng giúp anh mình, sao hả? Thân Mạc phun một ngụm nước ra ngoài, chỉ vào mũi mình nói. Tôi, phòng viện, tôi đã nói với cô rồi, cô đánh tôi mẹ tôi sẽ tìm đến nhà cô. Cách chương.